Giải Thừa vẫn kiên trì gọi tiếp, Cố Diệp bất đắc dĩ nghe máy, ghét bỏ nói, anh lại gặp chuyện gì xui xẻo hả, lần này không phải anh, là em đó. Lần sau không nghe sẽ đánh chết em, Giải Thừa tức giận, có người tìm em, đã tìm đến tòa nhà của hội huyền học trước đây rồi, Cố Diệp tức đến bật cười, ai vậy? Đến đó tìm em, hắn có bệnh hả, cả giới huyền học đều biết em và bọn họ không hợp nhau, trước kia chúng ta có gặp rồi, chính là người bạn quốc tế không tệ lâu ngày chưa gặp kia, Cố Diệp nhíu này, hắn tìm em làm gì, Giải Thừa nghiêm túc nói là tìm em thách đấu, rửa sạch mối nhục, Cố Diệp im lặng, không phải năm ngoái hắn vừa thua hả? Nhanh như vậy đã trở lại rồi, hiện tại anh đã nhờ người đưa hắn tới khách sạn, ở cái phòng khách sạn trước kia. Hắn vừa gặp đã hỏi em đâu, cứ như muốn gây hấn vậy, hồi nãy anh có nhìn qua, hắn thay đổi rất lớn. Trước kia không phải còn ấm áp nhu thuận, nói chuyện rất lễ phép sao? Hiện tại khí chất cả người thay đổi 360 độ, có ý gì, chính là mặt mày lạnh lẽo làm người nhìn sợ hãi, nhìn là thấy không có gì giống cói với trước kia. Ngay lúc này có một giọng nói quen thuộc ở bên đó hô, em ngửi thấy trên người hắn ta có mùi máu tươi, Giải Thừa ghét bỏ nói, đi ra, em nói nhiều quá, thật mà. Em thật sự ngửi thấy mùi máu tươi, sắc mặt Cố Diệp trầm xuống, lúc trước em có tính qua cho hắn, trước mắt hắn là một con đường phân nhánh, sư phụ hắn vốn không phải loại lương thiện gì, hiện tại xem ra sư phụ hắn vẫn kéo hắn theo con đường kia rồi, Giải Thừa không yên lòng nói, sở dĩ hắn thay đổi nhanh như thế hẳn là đã tu luyện tà thuật. Bình thường tà thuật đều có lực sát thương tương đối mạnh, lần này hắn đến tìm em chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, anh cảm thấy em không nên đồng ý, không, khóe miệng Cố Diệp nhếch lên, tự tin đáp, em sẽ làm cho hắn biết, mặc kệ hắn có dày vào mấy đời thì đều thua cả thôi. Bây giờ các anh đang ở đâu vậy? Gửi địa chỉ cho em, tí nữa em sẽ qua. Sau khi cúp điện thoại, Cố Diệp ngẩng đầu lên, phát hiện Úc Trạch đang nghiêm túc quan sát cậu, trong mắt tràn ngập bất mãn, Cố Diệp vội vàng nói, yên tâm đi. Em không liều mạng đâu, em sẽ dẫn mấy người quỷ tướng đại ca theo mà. Úc Trạch vẫn không yên lòng, thắng thua không quan trọng, an toàn là hàng đầu. Cố Diệp cười nói, anh yên tâm, hiện tại nếu có xảy ra nguy hiểm gì, em cam kết sẽ chạy nhanh hơn cả người khác. Cả một nhà em đây cộng thêm nhà anh, mười mấy người chờ em về, như thế thì làm sao em có thể góp mạng nhỏ của mình vào được chứ? Em lại không bị ngốc, hơn nữa, em là người có tử khí bảo vệ nha. Cố Diệp nói rồi nâng mặt Úc Trạch lên hôn một cái, lại có thêm một chút tử khí. Úc Trạch nhìn sự nghiêm túc trong mắt cậu, dặn dò, gọi những người trong nhóm đi cùng em, anh yên tâm, hiện tại bọn họ nhất định còn tích cực hơn em. Dù sao cũng là họ phát hiện hắn trước, giờ chắc đang xem đối phương như giống loài quý hiếm mà vây quanh. Úc Trạch bị cách hình dung này chọc cười, đi thôi, không cho phép làm việc gì nguy hiểm, anh yên tâm. Cố Diệp bưng mặt Úc Trạch hôn thêm một cái, em đi đây. Chơi một lát rồi về liền, Úc Trạch vẫn chưa yên lòng bèn tìm Giải Thừa, nhìn chằm chằm em ấy, có việc gì thì nhớ gọi cho tôi, Giải Thừa cười nói, tôi sẽ không để em ấy làm chuyện nguy hiểm đâu, bọn tôi cũng sẽ ở đấy, Cố Diệp nhìn Akina, phát hiện đúng là hắn thay đổi rất lớn. Con mắt hắn lờ mờ ẩn hiện tơ máu, y như mấy ngày không ngủ ngon giấc nhưng sự thật không phải do nghỉ ngơi không tốt mà là hắn đã nhiễm quá nhiều khí huyết sát, dẫn đến cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại giống hệt như Cố Diệp nghĩ, rất nhiều người đều ở đây, coi Akina như động vật quý hiếm cần được nghiên cứu. Akia thấy Cố Diệp, cuối cùng thì trên mặt xuất hiện ý cười, tôi chờ cậu đã lâu. Cố Diệp ghét bỏ, sao anh lại tới đây? Không phải các cậu có một câu nói rằng rất mừng rỡ khi có bạn bè từ phương xa tới sao, không chào đón tôi à? Cố Diệp nhíu mày, à, lời đó hiện tại khá đúng, nhưng anh đã không phải anh lúc đầu nữa rồi. Anh giết bao nhiêu sinh mạng vô tội mới biến mình thành bộ dáng bây giờ vậy? Akina cười đáp, đấu với tôi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Cố Diệp căm ghét hỏi, sư phụ anh chết rồi. Akina âm trầm nói, lúc tôi trở về, ông đã bị thương nặng. Nếu như tôi đủ mạnh, nếu như tôi không đến Hoa Hạ, nếu như canh giữ bên cạnh bảo vệ sư phụ, ông sẽ không bị thương, sẽ không phải chết. Vẻ mặt Cố Diệp lạnh lẽo, trước khi chết ông ta dạy anh những thứ bẩn thỉu này. Giải Thừa kéo Cố Diệp một cái. Nhắc cậu đừng nói chuyện thẳng thừng như vậy, Akina đã nổi giận, tôi không cho phép cậu nói ông như vậy. Tôi là đồ đệ ông quý nhất, cũng là đứa cháu ông yêu nhất, Cố Diệp hừ một tiếng, thế nên, ông ta biến anh thành tên điên vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Sư phụ anh đúng là chẳng phải thứ gì tốt, thời điểm sư phụ dạy bảo cậu, mặc dù nghiêm khắc nhưng đồng thời dạy cậu đạo lý làm người, xây dựng quan niệm sống đúng đắn cho cậu, sư phụ cậu nói cho cậu biết có thể làm cái gì, không thể làm điều gì. Còn gã sư phụ này thì đúng là tốt thật, vì cái thứ gọi là vinh dự sư môn mà biến đồ để thành tên ma đầu không phân phải trái. Akina hận thù trừng mắt nhìn Cố Diệp, bị chọc giận, Cố Diệp, cậu sẽ phải trả giá đắt vì câu nói này. Cố Diệp cười lạnh, còn muốn rửa sạch nhục nhã hả? Được thôi, tôi đấu với anh, lần này sẽ để cho anh biết cái gì là tà bất thắng chính. Từ khi Cố Diệp đồng ý đấu pháp với tên Akina kia, hưng phấn nhất không ai qua được đám người ngu ngốc trong nhóm, cược một lá bùa trấn tà, Cố Diệp thắng, cược 5 đồng tiền, Cố Diệp thắng, cược một bát trứng tráng ớt xanh, Cố Diệp thắng, không có ai cược cậu ta thua à, thua thì đánh chết cậu ta tại chỗ, đừng về làm mất mặt. Cố Diệp, tôi vẫn còn trong nhóm đây, mấy người có thể chừa chút mặt mũi cho tôi không? Cả đám trả lời cậu, cậu không cần mặt mũi, cậu chỉ cần thắng. Cố Diệp ném điện thoại sang một bên, gọi con gái, Linh Linh, đến đây. Linh Linh bay tới, nghi ngờ nhìn Cố Diệp, ba ba. Cố Diệp kéo tay nhỏ của con gái, cảm nhận nhiệt độ của đứa nhỏ, lại nhìn sang đầu bé, cười nói, hình như con cao hơn thì phải. Linh Linh nghiêm túc nói, cái ba lô này hơi chật rồi. Cố Diệp đo đo, con cao hơn rồi. Úc Trạch, thật thần kỳ, con gái cao lên nè. Úc Trạch bưng sữa bò tới, em chắc chắn bao nhiêu phần. Có nguy hiểm thì không nên đi, Cố Diệp chọc chọc trán con gái, có đứa nhỏ này, 10 phần, Úc Trạch đưa sữa bò cho cậu, nếu như lần này em gạt anh, về sau vĩnh viễn không được làm nghề này nữa. Cố Diệp nhận lấy, dở khóc dở cười nói, anh phải tin tưởng em thật sự nắm chắc. Lúc này, Úc Trạch mới cười, tin em. Đêm ngày hôm sau, Cố Diệp và đám giải thừa đến vị trí ban đầu của hội huyền thuật. Nơi này có quảng trường rộng lớn dưới lòng đất, cao 2 tầng. Trên tường xung quanh có trận pháp cách âm, trước kia chính là nơi dùng để luận bàn của người trong hội. Cố Diệp ôm con gái nhỏ trong ngực, bình thản nhàn nhã đứng trên quảng trường, lặng lặng chờ Akina tới. Xa xa, thấy hắn cầm theo một cái rương tới. Cố Diệp cảm nhận được khí tức phía trên, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Akina đánh giá Linh Linh trong ngực Cố Diệp, khóe miệng ngoắc ngoắc, cậu định dùng đứa bé này để đối phó tôi hả? Cố Diệp cười cười, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Người ở xa tới là khách, mời xuất thủ trước, vẻ mặt Akina tối sầm, tự tin thế sao? Cố Diệp cười hiếp mắt, đúng vậy nha, tôi sợ mình ra tay trước, anh sẽ không còn cơ hội động thủ, cuồng vọng. Thập nhị thức thần, theo lá bùa Akina ném ra, 12 luồng quỷ khí cường đại mang theo tiếng quỷ khóc, giống như xé mở không gian, từng con xuất hiện sau lưng Akina. Khí huyết sát trên người chúng làm cả quảng trường dưới mặt đất phản phát mùi máu tanh nhức mũi. Những người theo Cố Diệp tới đều biến sắc, những thức thần này sợ rằng đã lên đến cấp bậc quỷ vương. Còn không chỉ một cái, tận 12 cái. Trong chớp mắt, hai thức thần xông về phía Cố Diệp, giải thừa kinh hãi. Cố Diệp, chỉ thấy Cố Diệp đứng ở chỗ đó khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ. Cậu giơ cổ tay lên, đinh linh linh, sau hai tiếng chương vang lên, một luồng gió mạnh dâng lên từ dưới lòng bàn chân. Quỷ khí âm trầm và sát khí dọa người, kinh thời động đất cuốn tới. Hóa thành một đường khí lưu hung hăng vọt đến trước hai thức thần, lấy một địch hai mà đụng bay đối phương ra ngoài. Ngay sau đó, hàng quang chợt lóe, một tia quỷ khí biến thành đao chém về phía đầu Akina. Hai thức thần cuốn cùng ngăn cản, kéo theo Akina cùng bị bức lùi ba bước. Sau một lần va chạm, luồng khí kia tụ thành một bóng người, đứng sau lưng Cố Diệp, tất cả khí tức đều được thu vào trong. Một người gầy gò, đeo mặt nạ quỷ, toàn thân đồ đen, mang một thanh đao đứng thẳng. Đao trong tay nó nhoáng một cái, hình thành một đạo hàn quang. Cố Diệp nhếch miệng lên, ngạo nghễ nói, nuôi thức thần giống như nuôi quỷ. Năng lực của chủ nhân không đủ, bọn họ không phát huy được thực lực bản thân, dù có kế thừa cũng vô dụng. Cậu thả Linh Linh xuống, thì thầm một câu, khí tức của những thức thần thật sự quá cay mắt, không biết đã giết oan bao nhiêu vong linh. Quỷ tướng đại ca, quỷ tướng quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Cố Diệp lấy ra một lá bùa, bá đạo nói, anh cứ việc xông lên. Đằng sau có em, một tên cũng không để lại, giết hết. Sau khi nghe Cố Diệp nói xong, Akina nổi giận, Cố Diệp, cậu dám ư? Cố Diệp cười lạnh nói, vậy anh liền rửa mắt mà đợi đi. Thái Bạch Tinh Soái sát phạt tứ phương, Cố Diệp ném lá bùa trong tay lên đỉnh đầu của quỷ tướng, sau đó nó hóa thành một ánh sáng trắng bảo hộ quanh thân. Ngay lập tức quỷ tướng ngưng tụ thành thực thể hình người, bọc quanh thân là một đồ vật màu vàng và tím. Công đức và tử khí là thứ mà quỷ sợ nhất mà giờ lại bám trên thân quỷ khiến cho mọi người đều trừng to mắt nhìn cảnh tượng khó tin này. Loại chuyện này người bình thường cũng không dám nghĩ vậy mà Cố Diệp lại dám làm. Cậu có năng lực khiến cho thứ kia bám quanh thân của quỷ nhưng không hề làm tổn thương đến hồn phách quỷ.

với góc nhìn y học thì phải thế nào mới làm được điều này? Pháp y lắc đầu, tôi cũng không biết. Tiểu vương nhìn hai cô gái chưa có chồng không thể mở được nắp chai trong truyền thuyết đang cầm một cái đầu người chăm chú thảo luận thì da đầu tê dại, lui về phía sau hai bước. Đội trưởng Mục, chuyện kia để về rồi hãy nói, chỉ đến đây xem đi, chỗ này thật đặc sắc. Mục Cảnh Phỉ đặt đầu người xuống đi qua xem xét khiếp sợ nói, cái quỷ gì thế? Tiểu vương cười khổ, cho nên mới nói chị gọi cố vấn đến đi. Đơn giản phòng bếp chính là cái tế đàn, xung quanh dán đầy các loại bùa chú. Trên tường dùng bút chu sa vẽ đầy lên các phù văn phức tạp, giống như một trận pháp thần bí nào đó. Đứng ở chỗ này nhìn vào trận pháp cũng cảm thấy một loại máu tanh quỷ dị, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái. Mục Cảnh Phỉ chụp lại những tấm hình này gửi cho Cố Diệp, em trai, trận pháp này em đã gặp bao giờ chưa? Mí mắt Cố Diệp không ngừng giật giật, nhìn thấy thông báo uy chát này liền rên một tiếng, biết ngay mà, a a a. Ở trong văn phòng làm việc của Úc Trạch cất lên một tiếng rên la xong. Cố Diệp và trợ lý của thư ký Lưu gọi một cốc trà sữa caramel, cậu đứng dậy vừa uống vừa chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng, trả lời, trận pháp này giống như một loại nghi thức nào đó, ở đây bức vẽ còn chưa hoàn chỉnh, dường như chỉ là một phần thôi, chị nhìn thấy cái này ở chỗ nào? Không nên động đến cũng không nên nhìn chằm chằm vào nó, em sẽ đến chỗ chị, còn cụ thể nó là cái gì thì để em tìm người hỏi thăm một chút. Mục Cảnh Phỉ gửi địa chỉ cho Cố Diệp. Sau khi Cố Diệp nhận được liền nói một tiếng với Úc Trạch rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho Giải Thừa, có công việc nè, nếu muốn đi thì em gửi địa chỉ cho anh. Giải Thừa xác nhận trước một chút, đây là nhiệm vụ em tìm được phải không? Nếu như là có độc thì không thể trách anh đâu nhé. Cố Diệp cười nói, được rồi, lần này sẽ không trách anh mau tới đi. Ở bên kia Giải Thừa vui sướng nói, được, em đi trước đi, anh sẽ đi tàu điện ngầm. Cố Diệp mỉm cười cúp điện thoại, đứa nhỏ ngốc này, thật là ngây thơ. Vụ án lần này xảy ra ở một khách sạn, người bị hại là đầu bếp làm ở đây, được khách sạn cấp cho chỗ ở. Hai người đến được đây gần như cùng lúc, nhìn thấy xung quanh nhiều người qua lại, Cố Diệp và Giải Thừa liếc nhìn nhau, cùng bật cười, hung thủ chắc là điên rồi, ở nơi đông người như vậy rốt cuộc hắn đi vào như thế nào? Giải Thừa nhún vai, một lát nữa gọi hồn người chết thì hỏi xem một chút, có khả năng lần này ngay cả hồn phách cũng không gọi được, cái gì? Cố Diệp chật một tiếng, vào xem là sẽ biết, em cảm giác hung thủ lần này không phải là người bình thường. Hai người đi lên lầu, vừa mới bước ra thang máy đã nghe thấy có người đang khóc. Ở trong hành lang đã chật cứng người, có một người phụ nữ trung niên vịn vào hai người khác, khóc đến mức không thể tự mình đứng dậy nổi, hiển nhiên là thân nhân của người đã mất. Những người bên cạnh cũng làm người ta ngoài ý muốn, nam nữ đều có, nhìn từ cách ăn mặc có thể đoán họ làm những ngành nghề khác nhau, nhìn nét mặt thì không phải là người nhà. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều người cầm máy quay phim, bọn họ hướng vào bên trong quay chụp chụp, hai người bọn họ nhíu mày, phóng viên đã tới rồi sao? Cố Diệp lấy khẩu trang ra đeo lên, liếc nhìn Giải Thừa, mỉm cười đưa cho hắn một cái, khẩu trang em dự phòng có phải có đất dụng võ hay không? Giải Thừa im lặng nhận lấy rồi đeo lên, ở trong trường hợp như thế này, khẩu trang sẽ giúp bọn họ ẩn giấu thân phận một chút. Hai người chen qua đám người, hai nữ cảnh sát ở gần đó đang trấn an gia đình của người đã mất. Nhìn thấy Cố Diệp thì ra hiệu bọn họ mau mau đi vào trong, ở đây loạn hết rồi. Những người ở đây nhìn hai người bọn họ mặc thường phục cũng không hỏi gì, sau khi Cố Diệp đi vào liền đóng cửa lại, tình huống của những người này là như thế nào? Hai người có thể đoán được, Mục Cảnh Phỉ đau đầu nói, cũng không biết vì sao tin tức lại bị truyền đi, phóng viên đã chạy đến, tốc độ còn nhanh hơn so với hai người. Tiểu Vương nói thêm vào, người này rất nổi tiếng trên mạng, ở bên ngoài có rất nhiều người chạy đến là fan hâm mộ của hắn. Tin tức này truyền đi rất nhanh, đúng thật là kỳ lạ. Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến từng luồng oán lực, Cố Diệp nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này hết sức là kỳ lạ. Giải Thừa cũng phát giác được có chỗ không thích hợp, bọn hắn tụ tập ở đây tạo ra nhiều oán lực như vậy khiến anh nghĩ đến Tiểu Tuệ. Bây giờ vẫn chưa xác định có gì không ổn, mặc dù Cố Diệp nói như vậy nhưng vẫn có dự cảm không tốt, chuyện này rõ ràng có người ở sau lưng thúc đẩy. Hai người nhìn rõ ký hiệu trên bàn nơi đầu người bị trưng bày. Cả hai đều không hiểu được vì không tìm hiểu về mặt này, nhưng có thể khẳng định là ở trên đó dùng ký hiệu huyền thuật. Cố Diệp chụp lại những thứ này rồi mới đi đến phòng bếp, vừa vào đã nhìn thấy pháp trận ở trên tường, Cố Diệp choáng váng một hồi. Sau khi Giải Thừa nhìn thấy cũng có biểu hiện như vậy, quá đẫm máu rồi, Tiểu Vương nói, cô Chân cũng nói vậy, quá đẫm máu, cô Chân, là chuyên gia tâm lý học của chúng ta, cô ấy nói những đồ vậy này bên trong ẩn chứa máu tanh vô cùng, tôi không hiểu cô ấy nói gì. Dường như ở bên ngoài thì không có gì là đẫm máu nhưng lại có cảm giác ẩn chứa bên trong thứ này rất đẫm máu, Cố Diệp chịu đựng cơn đau đầu xem xong, dùng di động quay lại, có ý định sau khi trở về sẽ nhờ những người ở trong nhóm giúp đỡ. Giải Thừa kéo màn cửa lên, dự định chiêu hồn, Cố Diệp biểu môi, có lẽ là không triệu được đâu, dù vậy thì cũng phải thử một chút. Giải Thừa triệu hoán hồn phách một hồi, kết quả như bọn họ đã dự đoán, quả nhiên hồn phách đã không còn ở đây, hung thủ chắc là huyền thuật đại sư, hắn làm sao có thể để hồn phách lưu lại. Cố Diệp chụp xong những manh mối có liên quan tới huyền thuật, cười híp mắt nói, nếu là tôi sẽ khiến... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn hồn phi phách tán, Tiểu Vương nhìn thấy Cố Diệp vừa trưng vẻ mặt mỉm cười vừa nói về điều này như một trò đùa, không hiểu sao hắn cảm thấy tê cả da đầu. Cố Diệp có trí thông minh, nếu như lợi dụng huyền thuật để phạm tội, thật sự sẽ không tìm thấy một chút sơ hở của cậu. Một cảnh phỉ ở bên cạnh nghe Cố Diệp nói như vậy liền đi qua, nắm lấy tay Cố Diệp nhéo một cái, còn nói hưu nói vượng nữa là chị sẽ đánh em sai rồi. Cố Diệp hít một hơi đầy đau đớn, vội vàng nhận sai. Xong rồi, sau ngày lại có thêm một người trông coi cậu. Một cảnh phỉ trừng mắt cảnh cáo liếc nhìn cậu, Cố Diệp cười cười lấy lòng, cậu thật sự chỉ nói đùa một chút mà thôi, không hiểu vì sao chị Mục lại tức giận như vậy. Đã điều tra hiện trường xong, Cố Diệp và Giải Thừa ở hiện trường cũng không tìm thêm được manh mối gì, hai người đeo khẩu trang lên, tạm biệt với một cảnh phỉ đi về trước. Lúc ra ngoài, trước cửa càng có nhiều người hơn trước, bảo an của khách sạn trợ giúp cảnh sát đuổi những người này đi ra ngoài thế nhưng không thể đuổi được các phóng viên. Đối với cái chết của một người nổi tiếng trên mạng, bọn hắn giống như một đám ruồi ngửi thấy vị ngọt, tất cả đều muốn nhìn chằm chằm vào miếng bánh gato lớn này, hy vọng có thể quay chụp được tin tức có tính bùng nổ có thể khiến cho mọi người chú ý. Cố Diệp và Giải Thừa vất vả lắm mới lách ra khỏi đám đông, Giải Thừa lên mạng xem một chút liền mắng, bọn người này thật là ngu ngốc, hoàn toàn không cho cảnh sát có thời gian tra án đã khiến cho mọi người trên mạng đều biết có án mạng xảy ra, fan hâm mộ của người đã mất đều đang thúc giục cảnh sát phá án. Không biết chừng hung thủ đã nấp ở một góc nào đó cười trộm rồi, Cố Diệp trầm giọng nói, phóng viên biết được ở đây có xảy ra án mạng nhanh như vậy chắc chắn là đã có người nói cho bọn hắn biết, bằng không tin tức sẽ không thể truyền nhanh như vậy. Những fan hâm mộ người này đang khóc ở trên mạng, mọi người đều rất đau lòng, nói hắn chết đi thì về sau giới Mỹ thực thiếu mất một thiên tài, sau này có ăn cái gì cũng không cảm nhận được hương vị. Mặc dù có hơi khoa trương nhưng cũng nhìn ra được người đã mất được rất nhiều người yêu thích. Cứ thế này chắc chắn oán khí sẽ càng ngày càng mạnh, hiệu quả này chính là điều hung thủ muốn, chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện tiếp theo, vụ án này khiến cho dự cảm không tốt của em ngày càng mãnh liệt. Cố Diệp nhéo nhéo mi tâm, anh cảm thấy cái trận pháp kia như thế nào? Giải Thừa mệt mỏi nói, khó mà có thể nói rõ được, cái trận pháp kia khiến anh có giác rất đẫm máu và hắc ám. Cố Diệp dứt khoát vào trong nhóm, gửi những hình ảnh kia vào bên trong nhóm, mong mọi người cùng nhau giúp đỡ một chút, xem thử trận pháp này dùng để làm gì. Tin tức vừa được đăng lên, ở trong nhóm liền có người nói, nhìn cái này rất giống một trận pháp cổ xưa, bây giờ đã không dùng những thứ phức tạp như vậy, thử tìm Phạm Hiểu xem, hắn đang nghiên cứu cái này. Cá voi phun bọt ùng ục, Phạm Hiểu sau khi xuất hiện, hình như tôi đã từng gặp trận pháp này ở nơi nào rồi, Cố Diệp ngạc nhiên hỏi, cậu gặp ở đâu? Nó dùng làm gì? Cá voi phun bọt ùng ục, anh à, anh đợi em nhé, để em trở về kiểm tra sách cổ một chút. Buổi tối sẽ nói lại cho anh. Những người trong nhóm đều giục hắn, đi kiểm tra ngay bây giờ. Chờ cái rắm. Đạp chiếc giờ, Cố Diệp mệt mỏi thở dài, bây giờ cậu muốn đem hy vọng gửi gắm vào một kẻ mơ hồ rồi, bây giờ cũng chỉ có thể quay trở về chờ tin tức. Cố Diệp đưa Giải Thừa đến nhà ga, sau khi trở về tự mình suy nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điều gì đó không đúng, bất đắc dĩ lấy ra quẻ bàn, tính một quẻ. Trời má, Cố Diệp bị quẻ tượng dọa cho giật mình nhảy dựng lên. Không cẩn thận lỡ tay làm rơi cái đĩa treo trên bàn. Sau khi Cố Diệp điều chỉnh hơi thở chậm lại, cậu chưa từ bỏ ý định cầm quẻ bàn lên, lại tính một quẻ, vẫn là quẻ tượng giống như ban nãy y đúc. Vẻ mặt Cố Diệp trở nên nghiêm túc, đè nén nỗi kinh hoàng ở trong lòng xuống, vẻ mặt nghiêm túc hít một hơi thật sâu. Từ lúc cậu trùng sinh đến nay đây là quẻ tính ra hậu quả nghiêm trọng nhất, thiên hạ đại loạn chi tướng. Đời trước cậu cũng tính ra hậu quả như vậy chính là sự kiện thành phố Hoài Tân đó. Cậu đã vì chuyện này mà mất mạng. Trước mắt, mọi chuyện đều là ẩn số, người chết và trận pháp không biết tên kia chỉ là mới bắt đầu mà thôi, Cố Diệp không thể đoán được hướng đi của tương lai. Trầm tư một hồi lâu cậu chợt nhớ đến một người, là ông chủ bán nhang đèn. Cố Diệp cầm chìa khóa xe chạy thẳng đến cửa tiệm, đi tìm ông lão sâu không lường được đó. Ở bên một cảnh phỉ vừa mới mang thi thể người đầu bếp về kiểm tra thì lại nhận được điện thoại báo cảnh sát. Bọn tiểu vương còn chưa kịp thở thì đã không thể không chạy tới địa điểm xảy ra vụ án tiếp theo. Sau khi tới, mọi người đều bối rối, cái chết này càng thêm quỷ dị. Tiểu vương nhanh chóng gọi điện thoại cho một cảnh phỉ, đội trưởng Mục, ở nơi này cũng có trận pháp khó hiểu giống như vậy, cũng có ký hiệu thần bí, chị mau đến xem đi. Cái này, tiểu vương liếc nhìn thi thể lại liếc nhìn vẻ mặt của pháp y, cười khổ một tiếng, so với cái chết trước còn quỷ dị hơn. Một cảnh phỉ vội vàng chạy tới, sau khi nhìn thấy thi thể liền hiểu rõ vì sao nói cái chết này càng quỷ dị hơn cái chết trước, lần này người chết là một bác sĩ, là phụ nữ, cả người da hồng hào, trên mặt còn mang nét cười, tự như đang ngủ thiếp đi mơ được mộng đẹp. Cái nét mặt này, một cảnh phỉ kiên trì nói, cô ấy đang cười. Trọng điểm không phải là vẻ mặt mà là cái này, pháp y cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bên trong thi thể cô ấy có xuất hiện vết bầm tử thi nhưng sắc mặt lại như thế này, cơ thể càng thần kỳ hơn, vô cùng mềm. Một cảnh phỉ ngồi xổm xuống, ấn vào cánh tay của thi thể thì lại càng hoảng sợ hơn, tại sao lại mềm như thế này, dù cho thi thể không cứng nhắc thì cũng không nên mềm giống không xương như vậy. Một cảnh phỉ không nhịn được nhéo nhéo cổ tay thi thể, sắc mặt càng thêm càng trắng bệch, mềm giống như bột nhão vậy. Sắc mặt pháp y khó coi nói, xương cốt toàn thân của cô ấy đều bị đập nát, không có chỗ nào là còn nguyên vẹn. Một cảnh phỉ trợn trừng mắt, cái gì cơ? Pháp y gật gật đầu, cô không nghe lầm đâu, cả người cô ấy, kể cả xương đầu cũng bị vỡ vụn, tứ chi của cô ấy đã bị vỡ thành từng mảnh vụn. Thần kỳ ở chỗ là bên ngoài không có một chút vết thương nào, hơn nữa, tôi không thể xác định khoảng thời gian tử vong của cô ấy từ vết bầm tử thi trên cơ thể. Tiểu vương càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Cái gì mới có thể tạo ra hậu quả như vậy? Nội lực sao? Một cảnh phỉ trừng hắn một cái, đừng nói những thứ mơ hồ như vậy, làm gì có nội lực, pháp y lực thi thể qua, trên lưng của cô ấy có vẽ lên rất nhiều phù văn như thế này, tôi không biết những thứ này có ý nghĩa gì, tiểu vương nhỏ giọng hỏi, có phải do cái này tạo thành hay không? Cố vấn nhà chúng ta thì sao? Một cảnh phỉ đau đầu nói, lát nữa chị sẽ gọi điện cho nó, chụp lại thứ này, đừng có chạm lung tung. Nếu quả như thật là do thứ này tạo thành thì cô không có cách nào viết báo cáo được, chẳng lẽ phải báo cáo cho cấp trên rằng việc này là do bùa chú gây ra, đây không phải là muốn bị chửi hay sao? Vào lúc Cố Dịch nhận được điện thoại thì cậu cũng vừa đến tìm, bây giờ em có việc, em sẽ gọi điện cho Giảng Thừa, để anh ấy đi tìm các chị. Sau khi Giảng Thừa nhận được tin tức cũng chạy đến rất nhanh, hắn cũng bị dáng vẻ của thi thể làm cho sợ hết hồn, tiếp theo đó hắn triệu hoán hồn phách nhưng cũng không được. Hắn sử dụng hết bùa truy tung mà Cố Diệp cho hắn mà cũng không tìm ra được bất kỳ mùi gì, Giải Thừa bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Cố Diệp, đối phương hẳn là không chỉ có một người, lần này chỉ dựa vào hai chúng ta thì e là không đủ. Cố Diệp đang do dự không biết có cần rủ người ở trong nhóm hay không thì ở trong nhóm Phạm Hiểu đã trả lời cậu, anh Cố. Em đã tra ra được rồi. Đây là nghi thức phục sinh cổ xưa, đám người trong nhóm khiếp sợ hỏi, phục sinh cái gì? Phạm Hiểu, không biết. Người trong nhóm im lặng mấy giây rồi gửi hàng loạt biểu tượng cảm xúc sang, đánh chết thằng quỷ con này giờ. Em có thể đáng tin cậy tí được không? Không phải em đi tra tài liệu sao? Đến cái này mà dám trả lời là không biết. Có phải em muốn bị đánh không? Con trai ngốc quá, không nhận nổi, đánh chết đi. Cố Diệp mệt não nói, tiếp tục tra. Phạm Hiểu tủi thân nói, chắc chắn là phục sinh thứ gì đó trâu bò lắm, nhất là vật tà đạo. Phương pháp này đã sớm thất truyền. Em chỉ có thể tìm ra chút tư liệu, nhưng có thể khẳng định là sẽ còn người phải chết. Pháp trận này cần ít nhất 7 người, sau khi tập hợp đủ oán lực thì sẽ dùng máu để phục sinh yêu quái thượng cổ nào ấy. Trong tư liệu không ghi đầy đủ, sao lại đổ lỗi cho em chứ? Cố Diệp nâng trán, cậu cũng muốn đánh tên trứng nóc này. Cố Diệp, những thứ phía sau cậu nói rất quan trọng, vừa nãy vì sao không nói hả? Giờ tôi cũng muốn đánh cậu đó. Cậu tiếp tục tìm kiếm tư liệu đi. Tôi gọi người tới hỗ trợ, Cố Diệp, thứ cần phương pháp máu tanh thế này để phục sinh chắn chắn không phải vật tốt, trong sách cổ tra ra được là phương pháp để phục sinh thứ thượng cổ nào đó. Nói chung nó sống lại không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất định phải ngăn chặn. Người trong nhóm nhao nhao báo danh, tôi đi hỗ trợ cho, bây giờ tôi đang ở đế đô, vụ trong tay tôi cũng không gấp, có thể sắp xếp sau, giải quyết chuyện này trước đã. Cậu đang ở đâu? Bọn tôi tới tìm cậu. Cố Diệp gửi địa chỉ sang đi, bọn tôi tới hỗ trợ. Cố Diệp Giải Thừa, anh gửi địa chỉ cho mọi người, để họ tới tìm anh trước. Em giúp xong bên này sẽ qua ngay. Giải Thừa gửi xong thì dặn dò Cố Diệp, chính em đừng hành động một mình, chú ý an toàn. Cố Diệp cười trả lời, yên tâm,